Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251: Vở kịch bắt đầu. Chương 250: Vở kịch bắt đầu. Đầu tháng 9. Khoảng cách tông môn nhiệm vụ còn có hơn 10 ngày. Hôm nay Giang Hạo đứng tại bàn đào thụ trước. Hiện tại bàn đào đã mọc đầy cả cái cây, chỉ là còn không có thành thục. Hái được cái quả ăn thử xuống, ê ẩm ngọt ngào, cảm giác đến tiếp sau trái cây sẽ dị thường thơm ngọt. Theo hàng năm niết bàn, bàn đào cảm giác càng thêm tốt. Cảm khái một lát, Giang Hạo mở ra thần thông, muốn nhìn cần bao nhiêu linh thạch. Bàn đào thụ, cùng thượng cổ thần thụ bàn đào thụ có quan hệ, có một tia thần thụ đặc tính, quả thơm ngọt, trên cây lưu hạ một viên quả. Tại xung quanh dùng 14.700 khối linh thạch bày ra tụ linh trận. Có thể kích phát một tia thần thụ đặc tính. Mở ra niết bàn. Niết bàn 7 lần sẽ trở thành thần thụ bàn đào thụ. Cùng thần vật đợi cùng một chỗ lại càng dễ niết bàn thành công. 14.700. Có chút nhiều. Giang Hạo lông mày cau lại. Hắn hôm nay mặc dù bán không ít phù lục, có thể là trước mắt tiền tiết kiệm là 10.300. Cái này còn kém 4.000, nếu như còn chấp pháp phong 1.000, vậy liền còn kém 5.000. Lần này tông môn nhiệm vụ tốt một chút, khả năng có 300, hoàn toàn không đủ. Trúc cơ kỳ tông môn nhiệm vụ, ban thưởng căn bản là mấy trăm linh thạch, 300 đã không tính ít, kim đan chỉ ít 1.000, nguyên thần tự nhiên càng nhiều. Chỉ là trước mắt còn không có cùng nguyên thần hợp tác qua, không rõ lắm. Cho nên vẫn là đi chiêu thu đệ tử kiếm lấy linh thạch càng nhiều. Bởi vì khi đó sư phụ cho hắn 3.000. Khả năng này là nguyên thần quy cách. Về sau thi giới hoa mở, càng là bị 5.000. Đáng tiếc, vẫn là kém 4.000. Chỉ có thể nhìn một chút đến tiếp sau. Nếu là thật thu thập không đủ, liền phải chờ sang năm. Có quyết đoán, hắn lại đi tới nơi hẻo lánh, mắt nhìn đã gieo xuống măng. Gieo xuống trước hắn dám định quá, phổ thông măng, gieo xuống liền tốt, ngẫu nhiên tưới tưới nước, cái khác không cần phải để ý đến. Dù sao nơi này linh khí dồi dào, thần vật cũng không ít, đủ nó nhanh chóng phát triển. Phổ thông cây trúc liền phổ thông cây trúc, chỉ cần thời gian đủ lâu, hắn cũng có thể đem cái này cây trúc loại thành thần vật. Nếu như hắn có thể sống lâu như vậy, chủ nhân, ta phát hiện thế giới bên ngoài rất rộng lớn. Ngươi vì cái gì không đi ra đi mua sắm? Con thỏ nhảy đến Giang Hạo trước mặt hỏi. Về sau đưa ngươi đi rộng lớn hơn địa phương. Giang Hạo cười nói. Kia chủ nhân đi sao? Con thỏ hỏi. Giang Hạo cười không nói. Cho thiên hương đạo hoa tưới nước. Hắn liền đi ra ngoài. Trên đường hắn đối con thỏ nói. Tiếp qua không lâu ngươi chính là kim đan đại yêu. Bây giờ con thỏ sắp trúc cơ viên mãn, cách kim đan tới gần. Chủ nhân ngươi đừng nói cười, trên đường bằng hữu đều biết ta chính là phổ thông con thỏ. Con thỏ khoát tay nói, Giang Hạo cũng không để ý, mà là hướng linh dược viên đi đến. Trên đường hắn gặp Diệu Thính Liên sư tỷ, sư đệ ngươi đã đến, ta vừa vặn có chuyện tìm ngươi. Diệu Thính Liên vừa cười vừa nói, sư tỷ tìm ta chuyện gì? Giang Hạo nghi hoặc, thi giới hoa hẳn không có vấn đề mới là, đưa người ít đồ, nói Diệu Thính Liên liền cho Giang Hạo 2.000 linh thạch. Làm cái gì vậy? Giang Hạo một mặt kinh ngạc, làm sao đột nhiên cho nhiều như vậy linh thạch? 2.000 cũng không phải số lượng nhỏ, hắn kiếm đều muốn không ít thời gian. Nếu như đơn dựa vào tông môn mỗi tháng tài nguyên, kia là cần 5 năm, không chỉ chừng này, còn có cái này. Diệu Thính Liên lại cho Giang Hạo một bình đan dược, kiểm tra một hồi, Giang Hạo kinh ngạc nói, Thiên Hoàn Đan, đúng, ta đặc địa để Mục Khởi chuẩn bị cho ngươi, ta cảm thấy khả năng cần dùng đến, mà lại linh thạch quá nhiều cũng quá nguy hiểm, vẫn là đan dược an toàn chút, Diệu Thính Liên nói. Giang Hạo không hiểu, những linh thạch này ở đâu ra, tựa hồ minh bạch Giang Hạo nghi hoặc, Diệu Thính Liên giải thích nói. Bởi vì thi giới hoa, các mạch người đều không biết như thế nào cấy ghép, không chiếm được hỏi thăm ta. Hỏi thăm ta chẳng lẽ là miễn phí sao? Ta hung hăng làm thịt bọn hắn một bút. Cho nên sư đệ đạt được nên được một bộ phận. Thì ra là thế. Giang Hạo do dự hồi lâu. Mới nói. Có thể tiền mặt sao? Diệu Thính Liên. Bị Mục Khởi nói trúng. Tông môn giá thị trường hiện tại là 4.000. Ta cho ngươi 5.000 đi. Nàng nói. Do dự hồi lâu. Nàng hảo tâm nhắc nhở. Sư đệ ngươi có nhiều như vậy linh thạch tuyệt đối đừng nói ra. Không phải rất nguy hiểm. Một cái trúc cơ người mang hơn vạn linh thạch. Lại sẽ bị rất nhiều người để mắt tới. Ngươi tốt nhất biểu hiện tốn hao rất lớn bộ dáng. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu cảm ơn. Hắn cũng biết. Trúc cơ hậu kỳ có được quá nhiều linh thạch cũng không an toàn. Đây là những người khác không biết sư phụ cho 5.000. Không phải được bao nhiêu người đỏ mắt. Nhận được 5.000 linh thạch. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù giá thị trường tiện nghi chút. Nhưng chung quy là được không? Hết thảy 7.000. Trừ đi cần thiết 4.000. Còn nhiều ra 3.000. Lại trừ đi chấp pháp phong 1.000. Còn có thể tích trữ 2.000. 2.000 cầm đi mua chế phù vật liệu. Mua nhiều một ít. Đẹp mắt ra hắn tiêu hao lớn. Thành phẩm ít. Dạng này an bình một chút. Trung tuần tháng 9, Giang Hạo đi vào chấp pháp phong. Lần này lần nữa ngẫu nhiên gặp Liễu Tinh Thần. Cùng lúc trước khác biệt, lần này hắn khí tức thay đổi. Không chỉ có long khí, còn có hắc khí. Giống như là chân long tàn hồn cùng đại vu tàn hồn liên thủ. Nghe nói sư đệ đặc địa muốn tông môn nhiệm vụ. Đúng thế, Giang Hạo gật đầu, thuận tiện mở ra giám định. Rất nhanh thần thông có phản hồi. Liễu Tinh Thần, Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử, trời sinh long sát chi khí, thể nội chân long tàn hồn cùng đại vu tàn hồn phát giác được chí mạng uy hiếp, chính thực hiện ảnh hưởng, triệu hoán cái khác tàn hồn đến đây đoạt xá, muốn tam phương liên thủ triệt để trưởng khống thân thể. Phát giác được những này hắn, vì để cho bọn hắn lấy dũng khí, ngay tại ma quật cùng quặng mỏ đi dạo xung quanh. Hy vọng vị kế tiếp mau mau đến. Hắn đẹp mắt ba người liên thủ đoạt xá. Cùng ngươi so sánh giao hảo là vì tới gần thiên hương đạo hoa. Thuận tiện nhìn xem trò hay. Hắn một lần hoài nghi Đỗ Ung cùng một vị không biết nguyên thần chết cùng ngươi có liên quan. Đối ngươi hứng thú càng thêm lớn. Đã chuẩn bị kỹ càng gia nhập người mới. Liễu Tinh Thần ý nghĩ Giang Hạo không thể nào biết được. Nhưng là có một chút có thể xác định. Đối phương cực kỳ tự tin. Hắn liền không sợ dẫn lửa thiêu thân. Có lẽ đây chính là thiên tài kiêu ngạo. Nếu như chân long tàn hồn cùng đại vu tàn hồn biết được những này, không biết là làm gì cảm thụ. Rất tuyệt vọng đi. Bất quá bọn hắn phát giác được chí mạng uy hiếp là cái gì, Giang Hạo không được biết. Nơi này kịch bản để hắn cảm thấy thú vị. Nhưng nhìn đến cuối cùng hắn lại có chút kinh hãi. Đỗ Ung chết quả nhiên bị điều tra, nhưng là không người đến hỏi thăm hắn, là bởi vì chết tại ngoại môn. Nghe nói rõ năm lúc đầu sẽ có sư đệ, vẫn là chiêu thu đệ tử, hiện tại xem ra muốn đổi người. Liễu Tinh Thần có chút đáng tiếc nói, Giang Hạo trong lúc nhất thời cảm thấy thua lỗ 3.000 linh thạch. Đúng rồi, sư đệ còn nhớ rõ Phong Lôi Tông Đỗ Ung sao? Liễu Tinh Thần đột nhiên hỏi, nhớ kỹ. Trước đó thường xuyên đến đoạn tình nhai quan sát linh dược viên. Giang Hạo mặt không đổi sắc nói. Chúng ta tra một chút. Hắn là nội ứng. Hoặc là nói mền ngọn nguồn thay thế. Trở thành tông môn nội ứng. Trước đó không lâu ở bên ngoài bị giết. Liễu Tinh Thần có chút bất đắc dĩ nói. Vốn là nghĩ cha là ai ra tay. Nhưng là phát hiện bản thể còn không có tìm tới. Trước mắt còn tại âm thầm tìm kiếm bản thể hắn. Nghe nói sư đệ cùng vị này đi tương đối gần. Lần này nghĩ hạ chú ý danh sách cũng không được. Lại hàn huyên hai câu. Liễu Tinh Thần liền cáo từ tiến về quặng mỏ. Muốn đi bận bịu chuyện chính. Chính sự quả nhiên là dẫn đồ vật thân trên sao. Giang Hạo vừa sợ lại bội phục. Chỉ là Đỗ Ung sự tình lại để cho hắn có chút để ý. Hết chương.